Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Phơ Bâu Ý Đồ. Phơ Bâu là Azeroth nguyên sinh giống loài một trong cự hùng bán thần Ơson cùng Ơsoc huynh đệ tùy tùng, so sánh tản mát tại Kalimdor đại lục giải rác Phơ Bâu thị tộc. Làm cự hùng bán thần cố hương Grizzly Hill mới là Azeroth tất cả Phơ Bâu thánh địa. Làm Kalimdor thế lực lớn nhất, Nael phát triển tất nhiên sẽ đè ép chủng tộc khác không gian sinh tồn. Kalimdor đại lục Phơ Bâu đối Nael lạnh lùng thái độ cũng là không phải là không thể lý giải. Nhưng Phơ Bâu ở Grizzly Hill khác biệt. Cùng thành Sandaro cũng không trực tiếp giáp giới bọn hắn không có đạo lý đối Roddick phái gia sứ. Giả lãnh đạm như vậy, gần nhất người có lẽ phái người điều tra qua Grizzly Hill tình huống đi. Có phát hiện gì sao? Roddick suy tư hồi ức một cái mới hồi đáp, xác thực có một chút tương đối kỳ quái. Những năm qua Grizzly Hill Bắc Bộ cùng Junadrak giáp giới thổ địa thường xuyên sẽ gặp phải Draktari châu xâm lấn, trước kia Phơ Bâu cách mỗi mấy năm đều sẽ triệu tập số lớn quân đội đem châu đuổi đi ra, nhưng mấy năm gần đây bọn hắn tựa hồ trở nên điệu thấp rất nhiều. Mặc cho châu tại đồi núi Bắc Bộ khuếch trương lãnh thổ của mình. Bất quá loại tình huống này chỉ tập trung ở Tây Bộ Drachetharan Keep phụ cận. Đông bộ biên cảnh cự hùng bán thần tổ cũ huyệt ngược lại tăng cường đề phòng. Châu mấy năm gần đây phát động mấy lần công kích, đều bị Phơ Bâu tập trung ưu thế binh lực đánh lui. Sao huyệt, ưu thế binh lực, Andrea trong đầu linh quang lóe lên, dương đông kích tây. Roddick lắc đầu, không xác định, chỉ có thể nói có loại khả năng này. Như vậy sao? Andrea nhìn qua phía trước, treo Northrun cự phúc địa đồ trầm tư híp mắt, ta đối bọn hắn ý đồ có. Một cái đại khái suy đoán, ta về trước một chuyến Kalimdor. Roddick, ngươi hướng Nawaz truyền đạt mệnh lệnh của ta, để hắn tạm thời lĩnh quân lưu tại nội thành chờ lệnh. Không nên tùy tiện rút dây động rừng. Đúng, ngoặc kép, Ơsoc cùng Ơson linh hồn. Angoro Greater, Adruid Malfurion không hiểu nhìn xem Andrea. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giải thích tương đối phức tạp. Andrea dứt khoát nói ngắn gọn, ta hoài nghi. Phơ Bâu ở Grizzly Hill đang suy nghĩ biện pháp phục sinh bọn hắn tín ngưỡng cự hùng bán thần huynh. Đệ, Malfurion chân mày cau lại. Hắn trầm tư một chút mới tiếp tục nói, ta sẽ không nói hoàn toàn không có khả năng. Nhưng muốn gia tốc bán thần phục sinh không thể nghi ngờ là phi thường chật vật. Tại Well of Eternity chiến bên trong tử trận bán thần đã mất đi tại thế giới vật chất thân thể. Phục sinh bọn hắn trước đó nhất định phải đầu tiên tái tạo thân thể. Emerald Dream cùng thế giới. Vật chất ở giữa có hết sức rõ ràng giới hạn, muốn tái tạo thân thể cũng rút ngắn linh hồn của bọn hắn cùng mới sao sao ở giữa khoảng cách. Quá trình này đối phàm nhân chủng tộc đến nói cơ hồ là vô pháp thực hiện. Andrea trong mắt tinh, quang lóe lên, như vậy, nếu như là thông qua hiến tế loa thần linh hồn đến gia tốc đâu? Loa, Malfurion sững sờ. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Loa là châu đối hoang dã chi linh gọi chung. Bọn hắn từ trước có thờ phụng loa thần linh truyền thống. Nếu như Phơ Bâu thật có thể tìm tới một cái sống sờ sờ loa hiến tế, có lẽ quả thật có thể cấp tốc rút ngắn bán thần linh hồn cùng thế giới vật chất ở giữa khoảng cách. Bất quá, Andrea hiểu rõ tiếp lời. Tâm cao khí ngạo bán thần tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này phục sinh phương thức, bởi vì đây là từ đầu đến đuôi tà đạo. Không riêng như thế, dùng loại này bằng môn tà đạo phương pháp phục sinh bán thần. Rất có thể bởi vì linh hồn cùng thân thể không xứng đôi mà xuất hiện vấn đề. Hồ tương đương, Malfurion, thật dài phun ra một ngụm, trịnh trọng nói với Andrea, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cái này tiến vào Emerald Dream kêu gọi Scenarios. Hy vọng tình huống sẽ không hỏng bét đến loại trình độ kia đi. Tại Andrea bắt đầu tỏa chấn Sandaro đối Northrend đại lục triển khai hành động về sau. Hắn đầu tiên phái ra dưới tay mình đắc lực nhất tiểu đội trinh sát tiến về Northrend các nơi thu. Thập tình báo cũng vẽ bản đồ chi tiết. Chris Trầm không có để hắn thất vọng. Chỉ dùng 5 năm thời gian nàng liền xuất lĩnh dưới tay mình tinh nhuệ nhất đạo tặc đội ngũ đi khắp Andrea tất cả mục tiêu địa điểm, đồng thời tinh chuẩn vẽ ra những thứ này địa khu địa đồ. Ersoc cùng Erson xào huyệt cũ tại Grizzly Hill phía đông bắc, cùng phương bắc Junadrug trực tiếp giáp giới. Rất khéo, cự hùng bán thần xào huyệt mặt phía bắc, cách đó không xa chính là Drakkari châu cung phụng báo. Tuyết chi thần loa ha qua tế đàn, phơ bâu cơ hồ triệt để từ bỏ tây bộ phòng tuyến phụ cận lãnh thổ. Đem ưu thế binh lực tập trung ở phía đông, loại này cử động khác thường gây nên Drakkari châu hoài nghi. Mấy năm gần đây song phương đấu sức điểm chuyển rời đến cự hùng bán thần xào huyệt phụ cận. Drakato cửa phụ cận, nơi này là Grizzly Hill đông bộ duy nhất thông tới Junadrug lối vào. Những phương hướng khác đều bị Đắc Lai Châu bỏ ra tới thời gian ngàn năm tu kiến hoàn thành phòng. Ngự tường thành một mực ngăn trở, mặc dù Châu cũng đối phơ bâu đem binh lực tập trung ở đông bộ hành vi 10 phần không hiểu. Nhưng bọn hắn tạm thời còn không có hoài nghi đến phơ bâu sẽ đối nhà mình loa thần linh nghĩ cách. Andrea sở dĩ sẽ nghĩ tới điểm này, nhưng thật ra là nhận trong trò chơi một chút nhiệm vụ kịch bản ảnh hưởng. Mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng Andrea bởi vì tại Grizzly Hill cái nào đó siêu trường giai đoạn nhiệm vụ cuối cùng một vòng, thất bại qua nhiều lần, đến nay hắn y nguyên rõ ràng nhớ kỹ một màn kia. Cùng nó tương quan nhiệm vụ kịch bản, nửa bộ phận trước chủ yếu là nói bị chém ngã thế giới thụ Andraso. Viên này tên là cánh đồng tuyết chi quan thế giới thụ nhận Yorgosaren nghiêm trọng ăn mòn. Từ gốc rễ bắt đầu xuất hiện hủ hóa sa đọa tình huống. Đi qua nhiều phiên điều tra, cuối cùng Cernarion nghị hội nhịn đau đưa nó chém ngã. Grizzly Hill nhiệm vụ chính tuyến chính là quay chung quanh viên này, sau đó được mệnh danh là Vodroso, tàn tạ chi quan, đại thụ triển khai, phơ bâu muốn phục sinh bán thần Ersoc, nhưng sử dụng sai lầm tài liệu cùng sai lầm phương thức cấu trúc hắn sao. Cuối cùng cái này bị phục sinh thân thể lọt vào Yorgosaren hủ hóa. Từ chân nam tự mình giúp linh hồn bị trói buộc tại hủ hóa trong thân thể Ersoc thu hoạch được giải thoát. Mặc dù bây giờ thời gian so nhiệm vụ phát sinh thời điểm sớm mấy ngàn năm, nhưng cân nhắc đến bán thần đối bọn hắn tùy tùng trình độ trọng yếu, phơ bâu muốn phục sinh cự hùng bán thần huynh đệ cũng không phải là khó có thể lý giải được ý nghĩ. Vấn đề nằm ở chỗ cách làm của bọn hắn bên trên. Hơn một tháng sau, Malfurion từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không lo được tại Emerald Dream bên trong bôn ba chỗ tích lũy linh hồn mệt nhọc. Druid lập tức triệu tập Cernarion nghị hội cao tầng. Erson linh hồn tiến vào một loại quỷ dị ngủ say trạng thái. Malfurion vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ làm dịu nguồn gốc từ linh hồn cảm giác mệt mỏi. Ta, Scenarios cùng Ersoc dùng rất nhiều loại phương thức ý đồ tỉnh lại hắn. Cuối cùng đều không thể thu hoạch được thành công. Malfurion sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Hắn đảo mắt một cái ở đây đồng dạng sắc mặt khó coi Druid cao tầng. Ta hoài nghi, Ersoc linh hồn khả năng lầm phục phơ bâu cung phụng cho hắn một loại nào đó nạp liệu cống phẩm. Phơ bâu ở Grizzly Hill vì phục sinh Ersoc, rất có thể nghĩ cõng cự hùng huynh đệ làm ra bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiến, tế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.